Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nghịch thiên khí vận. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ai? Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, lấy thứ bụi hoa lười nhìn lại, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân, hồi tưởng khởi năm đó, người nọ. Kia cảnh, chuyện đó, Hàn Tương Tử là lại hoài niệm, lại là trong lòng run sợ. Này phức tạp chi ý, khó có thể nói nên lời. Ở Tế Phong lại là một chân đá lại đây thúc giục hà. Hàn Tương Tử lúc này mới phiết miệng, có chút không tình nguyện nói về tới. Ở tiên giới, mỗi một người có thân phận tiên tử ở 25 tuổi thành nhân lễ sau. Đều sẽ gặp nhau ở một khối chúc mừng. Tiểu tinh vệ tương lai cũng là như thế. Mà những cái đó bình thường gia đình cũng liền ăn một bữa cơm coi như qua. Nhưng này đó nhà giàu đại tiểu thư liền không giống nhau. Thỉnh bằng hữu ăn cơm ngoại, còn có rất nhiều bất đồng hoạt động. Thánh Viêm Tiên Tôn nữ nhi quá thành nhân lễ, luôn luôn phóng đãng không kềm chế được Hàn Tương Tử lại có thể nào bỏ qua. Đặc biệt là nghe nói, sở mời người đều là những cái đó lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Gia cảnh rất là phong phú nữ tiên tử sau, Hàn Tương Tử càng là chịu không nổi. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể may mắn thấy những cái đó đã từng đại môn không ra nhị môn không mại nữ tiên tử. Chính là, trừ bỏ trong nhà cấp linh giao tiên tử chúc mừng ngoại. Kia linh giao tiên tử còn mời khuê mật nhóm cùng đi trước linh tuyền sơn đi du ngoạn. Chỉ có nữ, một lòng muốn đi kết giao nữ tiên tử. Triển lãm chính mình đông đảo chi lớn lên Hàn Tương Tử đành phải vắt hết óc. Nam giả nữ trang, lại dùng một ít thuốc bột. Biến ảo thành một vị nhà giàu nữ tiên tỷ nữ tiên Nga. Thừa người nhiều hơn nhập đi vào. Không ai hoài nghi. Ai dám ở Thánh Viêm Tiên Tôn trưởng nữ thành nhân lễ thượng dương oai? Thuần túy là sống không kiên nhẫn, chỉ là không nghĩ tới, mới vừa lên núi. Hàn Tương Tử còn không có tới kịp có cơ hội lộ ra chính mình tài nghệ cùng thân phận khi. Này đàn nhà giàu nữ liền trực tiếp hoan thanh tiếu ngữ. Đùa vui đùa ầm ĩ nháo đi vào linh tuyền trên núi lớn nhất một chỗ linh tuyền. Bắt đầu rồi giải rác cởi quần áo, đứng ở đông đảo tỷ nữ phía sau Hàn Tương Tử chấn kinh rồi. Trái tim bang bang nhảy, cơ hồ muốn tạc nứt giống nhau, đặc biệt là máu mũi, phun có vài cân, hắn tưởng nhắm mắt, cảm thấy đây là khinh nhờn chúng tiên tử, chính là cặp kia mắt, chính là bế không đi xuống, cùng thoát, không riêng có Thánh Viêm Tiên Tôn nữ nhi. Còn có Quảng Xuyên Tiên Tôn, Văn Hoa Tiên Tôn, Với Vi Tiên Tôn, Vạn Vân Đại Thánh, Hồng Mai Nương Nương, phàm là ở đệ nhị trọng thiên nói được thượng lời nói những cái đó đại tiên. Địa vị cực kỳ tôn sùng tiên tôn nương nương nữ nhi, đều bị Hàn Tương Tử cấp nhìn cái biến. Kia một khác, chỉ sợ là Hàn Tương Tử nhân sinh đỉnh, hắn có thể có biện pháp nào? Ở chúng tiên tử sắp hoàn toàn cởi sạch hết sức, vội vàng kéo chọc đạt thiên kim hai chân ra bên ngoài trộm rời đi. Kia một khắc, hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất lửa đốt giống nhau. Trong cơ thể huyết thiếu chút nữa cấp phun làm, đặc biệt là hạ thân, là lại hậu quần áo cũng che giấu không được. Chật vật chạy trốn, về đến nhà sau, liên tục hơn một tháng đều ngủ không được. Đôi mắt một bế, trong đầu liền hiện ra trung nữ giải bọt nước, cười khẽ hương diễm hình ảnh. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một cái biện pháp, chính là đem nó họa xuống dưới. Rốt cuộc chính mình có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Dùng khi ba ngày, rốt cục là hoàn mỹ vẽ xuống dưới, phảng phất từ trong đầu đem nó chuyển rời đến trên giấy. Hắn rốt cục là hảo hảo ngủ một cái giấc, xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, nhưng mỗi một lần xem họa, đều cảm thấy hảo kích thích. Đời này, chỉ sợ chỉ có lúc này đây, chỉ là không nghĩ tới. ở một lần thưởng thức đến nỗi, vừa lúc có bạn cũ bái phòng, pha trà hạ, không chú ý bị hắn cấp cầm đi, cùng mọi người thưởng thức, thả bị xích cước đại tiên cấp coi trọng. Cũng may đồ thượng rất nhiều quý tộc tiên tử cơ bản đều là bất lộ mặt. Các nàng chỉ sinh hoạt ở thuộc về các nàng trong vòng. Cho nên rất nhiều người cũng không phải thực nhận thức. Hơn nữa, cũng không ai dám đem với những người này liên lụy đến một khối. Hàn Tương Tử lúc ấy là hoàn toàn kinh ngạc một tiếng mồ hôi lạnh. Này nếu như bị đương sự cấp phát hiện, phòng trừng liền tính bẩm báo thiên đế nơi đó, chính mình cũng khó thoát vừa chết. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ truy trở về này phó hòa. Cũng cùng bạn cũ hoàn toàn tuyệt giao, vốn định đốt hủy, nhưng cầm ở trong tay, lại là như thế nào cũng không hạ thủ được. Rốt cuộc này có thể là hắn đời này nhất đáng giá kiêu ngạo sự. Xưng là trên trời dưới đất duy nhất điên cuồng sự cũng không quá. Hơn nữa, hắn còn lo lắng, vạn nhất thiêu hủy, có thể hay không lại về tới cái kia đêm không thể ngủ buổi tối. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành phải đem này phó họa lựa chọn treo nơi này. Lưu làm kỷ niệm, thời gian dài, cũng dần dần phai nhạt, thậm chí có chút quên mất. Hôm nay Lãnh Tế Phong tiến đến, hắn thật đúng là không nhớ tới, đợi cho bị phát hiện khi... Phảng phất gợi lên hồi ức, lúc này mới nói về tới, cũng coi như là một loại phát tiết cùng khoe ra đi. Rốt cuộc hắn cũng tin tưởng Tế Phong danh tiếng, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Nghe xong Hàn Tương Tử nói, Tế Phong chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, phảng phất đang nghe thần thoại giống nhau. Này Ni Ma cũng đúng, hơn nữa, không riêng nhìn Thánh Viêm Tiên Tôn nữ nhi. Hợp với đông đảo tiên tôn bảo bối đều bị hắn cấp xem xong rồi. Này đến có bao nhiêu nghịch thiên khí vận mới có thể đến này một bước. Xong rồi thế nhưng còn không có người phát hiện. Cho dù là bức họa toát ra đi cũng giống nhau. Thật là quá xà. Tế Phong nghe nói, không ngừng phe phẩy đầu đi phía trước đi đến. Trong miệng lầm bầm lầu bầu. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đối. Còn không có tỉnh lại, này chỉ sợ là ta đời này nghe được miệng hoang đường một cái chê cười. Không, chuyện xưa, đối mặt Tế Phong biểu tình, Hàn Tương Tử tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mà là lưu luyến, tràn ngập hồi ức nhìn kia phó thiên tiên mộc dục đồ. Rồi sau đó tấm tắc đáng tiếc, đuổi kịp Tế Phong, này lại là cái gì? Thần thần thao thao Tế Phong vô thần về phía trước đi tới. Một đầu chạm vào ở một cái cây cột thượng. Vừa nhấc đầu, lại là một bộ họa. Họa thượng, họa đúng là hậu nghệ cùng với chúng tiên ở tiên khu vực săn bắn cứu trợ học viên cảnh tượng. Ngươi còn nói ta nịnh bợ nhân ra. Ngươi không phải cũng là. Tế Phong cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên lửa lớn khí chỉ vào họa đạo. Hàn Tương Tử nhìn Tế Phong hùng hùng hổ hổ, hâm mộ ghen tị hận biểu tình, không biết vì cái gì, trong lòng một trận sảng, rồi sau đó trắng liếc mắt một cái, mới vừa rồi thong thả hướng đi bên cạnh một cái thật lớn đen nhánh án thư. Trên bàn, có một cái cực kỳ tinh mỹ giá bút, thượng mãn treo đầy muôn hình muôn vẻ thượng trăm chỉ bút. Mà Hàn Tương Tử còn lại là cầm lấy bên phải kia chỉ tản ra hắc bạch hai sắc bút lông. Cấp Tế Phong xem, còn không phải là vì cái này. Đây là, Tế Phong đi vào, ở cảm nhận được bút lông thượng như cũ tàn lưu kia cổ cuồng bạo hơi thở. Không khỏi có chút kinh ngạc, đây là năm đó kia chỉ thú vương ngạch mau. Đối, năm đó vài danh kiếm tiên cùng cứu trợ học viên. Vì tuyên dương bọn họ công tích, ta bị thỉnh đi vì bọn họ vẽ tranh, mà yêu cầu của ta chính là được đến một rúm như vậy lông tóc làm bút dùng, chỉ là không nghĩ tới hậu nghệ cũng không có muốn, này bức họa liền bị giữ lại. Hàn Tương Tử có chút thổn thức nói, Tế Phong nghe nói, gật gật đầu, đối với một cái họa gia tới nói, tốt công cụ vĩnh viễn là chí cao vô thượng. ngươi nếu muốn cho ta vi hậu nghệ vẽ tranh, họa ra trò chơi chung kia cổ khí thế cùng thần vận. Nói thật ra, thật đúng là ly không được này chỉ vô khi không tiêu tan phát ra cuồng ý bút. Thả xem ta họa tới. Hàn Tương Tử lại cầm này chi bút khoảnh khắc, trong mắt liền có nhè nhẹ màu đỏ tươi, cả người khí phách hăng hái. Phất tay gian, một chương thuần trắng giấy cuốn chậm rãi phô khai, không có chút nào do dự, phảng phất hết thảy sớm đã định liệu trước. Bút mực rơi xuống, sặc sỡ lóa mắt, hợp với bên người Tế Phong cũng tại đây một khắc bị cảm nhiễm. Tựa điên cuồng, như máu châm, mà họa thượng, dần dần lộ ra một cái hình thức ban đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,